Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2896, tranh kinh, canh 2, Sở Ly không nghĩ tới. Còn có người khác đạt được qua Khô Vinh thụ lực lượng. Có phần có vài phần cảm giác thân thiết. Bất quá chính mình hay là coi thường Khô Vinh thụ. Gần kề lưu rơi ra một mảnh lá cây. Thì có như thế uy năng. Sáng tạo ra một cái đỉnh tiêm tông môn. Sở Ly tâm tư hơi động một chút. Trong óc hư không Khô Vinh thụ cành vung vẩy. Sau đó một cổ lực lượng vô hình tuôn ra. Rơi xuống kim quang bên trên. Kim quang rồi đột nhiên đại thịnh. Bao phủ Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh con mắt chậm rãi mở ra. Liền muốn phục sinh. Nhưng sắp sửa phục sinh chi tế. Những kim quang này rồi đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đạo kim tiễn bắn về phía Sở Ly. Nó chợt tiến vào Sở Ly chỗ mi tâm. Khô Vinh thụ bỗng nhiên ngưng tụ. Rồi đột nhiên nhiều hơn một phần sinh cơ. Sau đó thời gian dần qua ẩn vào vô tận hư không. Trước một màn giống như ảo giác. Hứa Trường Sinh con mắt trường lớn, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên triệt để chết đi, đã không có kim quang duy trì, nó không chỉ có không thể phục sinh, ngược lại chết được hoàn toàn hơn. Sở Ly đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nhảy lên chỉ, hắn phù đến không trung. Sở Ly năm ngón tay một kích thích, hắn trong quần áo bay ra một mảnh kim sắc lá cây, như ẩn như hiện lưu chuyển lên kim quang. Lá cây ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, đào diệp bộ dáng, nếu không có kim quang lưu truyền, nhìn không ra kỳ dị chỗ. Sở Ly nhãn lực hơn người, phát hiện cái này kim quang cũng không phải là tùy ý lưu truyền, mà là dựa theo một loại kỳ dị vận luật tại lưu truyền. Phảng phất nội lực trong thân thể lưu truyền bình thường, trách không được Trường Sinh Tông chế tổ tông sư có thể lĩnh ngộ đến tâm pháp. Cái này kim quang xác thực kỳ dị. Sẽ nghĩ tới tâm pháp, vị này tổ sư cũng là kỳ tài, có thể căn cứ kim quang mà ngộ được tâm pháp, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc cái này bí thuật một cái giá lớn quá lớn, cần người bên ngoài tính mạng, cũng không được Khô Vinh thụ chân tùy. Kim sắc lá cây bồng bềnh đi vào hắn phụ cận, hắn tự tay chạm đến lúc, trong đầu Khô Vinh thụ lần nữa hiển hiện, sau đó rồi đột nhiên chấn động. Kim sắc lá cây lóe lên, dĩ nhiên dán lên hắn mi tâm. Sau đó kim quang rồi đột nhiên bắn ra. Khô Vinh thụ chợt lóe lên, trở nên càng thêm chân thật. Khi mở mắt ra, cái kia phiến vàng lá đã tuôn rơi hóa thành cho bụi. Theo gió nhẹ mà tiêu tán, Sở Ly nhắm mắt lại cảm ứng. Giống như không có gì kỳ dị cảm thụ. Khô Vinh thụ chỉ là đem lá cây thu hồi. Tiểu tị thân cây nhiều hơn một mảnh lá cây, lập lòe lóng lánh, vô phong mà động, hắn ý thức chạm đến cái này phiến lá cây về sau. Cảm nhận được một cỗ ôn hòa lực lượng tràn ngập quanh thân. Bỗng nhiên hiểu ra, sau này phục sinh rất dễ dàng. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái sờ cái này lá cây. Có thể phục sinh, hơn nữa hắn có thể trực tiếp đem cái này lá cây chuyển đến bên ngoài cơ thể. Phục sinh người bên ngoài, hắn lộ ra dáng tươi cười, thu hoạch cực lớn, hắn sau đó thu liễm dáng tươi cười, tiếp tục đuổi giết Trường Sinh Tông đệ tử, không thể cho phép bọn hắn tán hạ xuống bên ngoài. Sở Ly lần nữa cảm thấy mỹ mãn trở lại Đại Từ Ân Tự, đã đến chính mình trong nội viện, hắn chuẩn bị lại tiến một lần chuẩn đề đạo trường, đem dư thừa công đức chuyển hóa làm tu vi. Do đó lại mãnh liệt đề một đoạn, Trường Sinh Tông tạo nghiệt quá nhiều, diệt bọn hắn được rất nhiều công đức, hắn hiện tại đã công đức viên mãn, dĩ nhiên ngưng ra công đức viên quang, hóa thành kim cương thần vòng thông, không hề cần công đức, có thể hoàn toàn chuyển hóa làm tu vi, tâm tư cùng một chỗ, hắn vừa muốn tiến chuẩn đề đạo trường, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Định Tính hòa thượng đẩy cửa tiến đến. Chắp tay nói, sư đệ, người quả nhiên trở lại rồi. Sở Ly dò xét hắn liếc, sư huynh có việc, chúng ta có phiền toái. Định Tính hòa thượng đạo, Sở Ly nhìn xem hắn. Định Tính hòa thượng tiếp tục nói, đại ngõa luân tự người tới, muốn chúng ta giao ra Hồng Quang Kinh. Sở Ly nhíu mày, Hồng Quang Kinh, Hồng Quang Kinh là một bộ chú ý tức thân thành tự Phật hiệu. ảo diệu vô cùng. Chúng ta tu vi nông cạn đệ tử đều không có tư cách xem thêm. Chỉ có Định Như sư đệ ngươi như vậy cao tăng mới tham ngộ duyệt. Bởi vì Hồng Quang Kinh tu luyện hệ thống cùng chúng ta Đại Từ Ân Tự hoàn toàn bất đồng. Hội quấy nhiễu đến các đệ tử mạch suy nghĩ. Định Tính Hòa Thượng đạo. Sở Ly nói. Thật sự là Đại Ngõa Luân Tự Phật hiệu. Ngoặc kép là. Định Tính Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Cái kia như thế nào tại chúng ta Đại Từ Ân Tự? Cơ duyên xảo hợp. Một cái Đại Ngõa Luân Tự phản đồ đạo kinh đào tẩu. Kết quả bị chúng ta Đại Từ Ân Tự cao thủ giết chết. Được Hồng Quang Kinh. Sau đó thì sao? Nguyên bản một mực giữ bí mật. Ngoại trừ giải rác mấy người biết rõ Hồng Quang Kinh tồn tại. Người bên ngoài là không biết. Đã có trên vạn năm thời gian. Lại còn là bị để lộ đi ra ngoài. Đại Ngõa Luân Tự nắm chúng ta người. Sở Ly trầm giọng nói. Đã chỉ có mấy cái cao tăng biết được. Đại Ngõa Luân Tự là không thể nào biết đến. Trừ phi nắm trong đó một vị biết được nội tình cao tăng. Sở Ly nghĩ đến đây cái. Sắc mặt liền chìm túc xuống. Định Tính Hòa Thượng chậm rãi nói. Có một vị sư tổ là Đại Ngõa Luân Tự đích truyền. Trà trộn vào chúng ta trong chùa. Tu luyện thành công. Đã biết bí mật này. Vị nào sư tổ? Sở Ly nhíu mày. Định Tính Hòa Thượng cười khổ. Tâm Quang sư tổ. Là Phương Trượng sư đệ. Sở Ly nhíu mày. Như thế nào sẽ bị Đại Ngõa Luân Tự người trà trộn vào đến? Đây quả thực là chê cười. Đại Từ Ân Tự tự có một bộ phân biệt trong ngoài pháp môn. Có dị tâm đệ tử thì không cách nào tại Đại Từ Ân Tự bảo tồn. Tuyệt khó giấu giếm. Loại sự tình này nhưng lại đầu một lần. Lộ ra cực kỳ cổ quái. Định Tính Hòa Thượng thở dài nói. Vị này Tâm Quang sư tổ thiên phú dị bẩm. Tâm như thâm uyên. Cho dù là chúng ta trấn tự pháp môn cũng không thể nhìn ra. Bất quá Tâm Quang sư tổ cũng không phải hoàn toàn bội phản chúng ta Đại Từ Ân Tự. Chỉ nói là cái này Hồng Quang Kinh tin tức, còn lại không có để lộ. Sở Ly khẽ nói, ai lại biết rõ đâu. Tâm Quang sư tổ đã phát Phật thề, cho nên là có thể tin. Định Tính Hòa Thượng nói, hiện tại Đại Ngõa Luân Tự người đã tới rồi. Muốn chúng ta giao ra Hồng Quang Kinh. Việc đã đến nước này, chỉ có thể giao ra đây đi à nha. Sở Ly đạo, Định Tính Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Lại lắc đầu, Hồng Quang Kinh huyền diệu khó lường, có thể tức thân thành tựu, hóa cầu vồng mà đi, đã không có Hồng Quang Kinh, liền không cách nào tìm hiểu cái này cầu vồng hóa chi pháp. Sở Ly nói, Phương Trượng không muốn giao ra, Định Tính Hòa Thượng gật đầu, cái này Hồng Quang Kinh bên trên có khác huyền diệu, chính là lịch đại cao tăng trí tuệ ngưng tụ, đọc kinh liền sẽ có lĩnh ngộ. Mà sao chép Hồng Quang Kinh lại không có như vậy diệu dụng. Cho nên Phương Trượng không muốn giao. Sở Ly nói. Cái kia muốn đánh nhau. Định Tính Hòa Thượng thở dài nói. Đại Ngõa Luân Tự đã uy hiếp chúng ta. Không giao ra Hồng Quang Kinh. Liền muốn toàn diện khai chiến. Không chỉ có riêng là các đệ tử luận võ. Mà là muốn thực đang lúc chém giết. Quyết định sinh tử. Xem ra bọn hắn đối với Hồng Quang Kinh cực kỳ coi trọng. Sở Ly trầm ngâm nói, Đại Từ Ân Tự từ trước đến nay nhân từ khoan hậu. Lúc này đây lại lựa chọn man không nói đạo lý, có thể thấy được Hồng Quang Kinh hấp dẫn có bao nhiêu. Liên quan đến đã đến thành Phật, không được phép khiêm nhượng, chỉ có thể tranh đoạt. Đại Ngõa Luân Tự cũng cực coi trọng, cho nên không tiếc cùng Đại Từ Ân Tự khai chiến, cũng muốn đoạt lại Hồng Quang Kinh, nghe nói đã có này kinh. Đại Ngõa Luân Tự đệ tử mỗi bách niên đều có đệ tử cầu vồng hóa mà đi. Đã không có Hồng Quang Kinh. Không nữa đệ tử cầu vồng hóa. Định Tính Hòa Thượng nói. Bọn hắn càng coi trọng Hồng Quang Kinh. Phương Trượng thật muốn cùng Đại Ngõa Luân Tự khai chiến. Sở Ly nhíu mày hỏi. Định Tính Hòa Thượng nói. Phương Trượng vốn là rất cường ngạnh. Khai chiến liền khai chiến. Nhưng lúc này đây. Linh Sơn Tự cũng đứng ở Đại Ngõa Luân Tự cái kia một phương. Cũng phái ra đệ tử tới. Một khi khai chiến liền muốn trợ trận Đại Ngõa Luân Tự. Đã diệt chúng ta Đại Từ Ân Tự. Sở Ly hừ một tiếng nói. Khẩu khí thật lớn.